Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 300, các người chơi phát ra. Phản hồi trang sách Arthur một kiếm chọc mặc một cái địa tinh đầu. Thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản hành động của hắn. Sư Hòa rất nhanh tay cầm đại phủ đi lên bổ đao. Tận lực bị tổn hại thân thể của bọn hắn. Mới có thể lớn nhất hạn độ ngăn trở bọn họ. Các người chơi chiến đấu tuy huyết tinh bạo lực, ngẫu nhiên còn có ma pháp rầm rầm rầm tuôn ra, thế nhưng so sánh với lên bên cạnh chiến đấu kia thật sự là toán không được cái gì. Thành chủ đại sảnh địa phương, Psylocke cùng Samael đang tại bạo lực lẫn nhau ẩu, thỉnh thoảng rớt xuống tại kiến trúc quần phát ra to lớn tiếng vang. Còn có liên tiếp ma pháp trận xuất hiện ở thiên không. Hồng sắc laser rửa sạch. Còn có liên tục bạo tạc. Sau đó chính là vô số đặc hiệu. Phanh, oanh, loảng xoàng. Đại khái chính là tương tự như vậy âm thanh. Tuy khen rất nhiều lần, thế nhưng đặc hiệu ta vẫn còn muốn cho mác điểm. Từ công trình kiến trúc phía trên xuống Uekawa, Nasuko, trên người sạch sẽ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có tham gia chiến đấu. Arthur đã toàn thân đẫm máu. Bất quá đến bây giờ còn chưa có chết qua. Mà rất nhiều người chơi cũng đã chết qua một lần. Chỉ bất quá phi không thuyền đã tại Vưu Đạt thao tác. Bay đến Winterfell trong, người chơi chỉ cần từ phi không thuyền thượng phục sinh, đều có thể vô hạn bổ sung binh lực. Tiếp tục đánh như vậy không được a. Chúng ta có tiêu diệt boss. Tiểu quái khẳng định liên tục đổi mới đấy. Ngay tại Uekawa, Nasuko vừa mới xuống thời điểm, cầm trong tay hai thanh trùy thủ thiêu đốt lông ngực, toàn thân mang thương, ngực giáp địa phương cũng bị kéo ra một cái sâu sắc lỗ hổng. Trở về khẳng định tránh không được một phen sửa chữa. Hắn kích động nói, nhanh, quần đi tập hợp chúng ta công hội tất cả mọi người. Tiểu quái lưu cho tán nhân cùng cái khác công hội. Chúng ta đi đánh boss. Ổ thảo đánh boss. Uekawa Nasuko ấn lấy thiêu đốt hình dáng tướng mạo đầu. Chỉ trong phế tích. Đang tải không ngừng đối với đối diện gia quyền Psylocke. Vậy dạng boss chiến ngươi đánh như thế nào? Cái nào trò chơi boss chiến không phải là chết cái vài chục lần khai hoang đó à? Thiêu đốt lông ngực nói xong. Arthur cũng gật gật đầu. Có thể, ta cảm thấy có lông ngực nói có đạo lý. Uekawa Nasuko nghe được Arthur nói như vậy, cũng liền không có phản bác, liền đi hô người đi. Samael tôi tớ tuy số lượng đông đảo, thế nhưng nhiều hơn nữa cũng nhiều bất quá vô hạn phục sinh các người chơi. Người mở đường liên minh, công hội hơn 10 hiệu thành viên từ chiến đấu bên trong điều trở về. Hoàn toàn sẽ không đối với chiến đấu tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cho nên trên chiến trường, liền xuất hiện một màn vô cùng kỳ quái tình cảnh. Vòng ngoài là hơn 1.000 hiệu người chơi, đang cùng liên tục không ngừng từ 4 phương 8 hướng chào ra Samael tôi tớ nhóm chiến đấu. Cách đó không xa là Psylocke đang cùng nhân loại hình thái Samael thần tiên đánh nhau. Mà thủ chắc người chơi cấu thành công hội. Người mở đường liên minh là chính tại vòng ngoài tiến hành boss đứng công tác chuẩn bị, đánh bóng vũ khí, phân phối đồ ăn, chiến thuật đấu pháp, chủ yếu nhất chính là chiến thuật đấu pháp. Tại địa hạ thành, cái này trong trò chơi, đánh boss chiến từ trước đến nay đều chỉ có một loại đấu pháp, an bài mười mấy cái chống đỡ boss tăng. Sau đó sở hữu DPS đến boss mặt sau viễn trình phát ra. Cận chiến DPS bất cứ lúc nào cũng là sau mệnh hùng hồn chịu chết. Mặt khác, chính là phụ trách chống đỡ quái tăng. Ngoại trừ tấm chắn ngoài ý muốn, sở hữu áo giáp toàn bộ cởi. Sư Hòa đã đem mình thoát có quang lưu lưu. Liền vũ khí đều ném trên mặt đất. Chỉ có một mặt tấm chắn cầm trên tay. Cách đó không xa phi không thuyền thượng đứng Vưu Đạt đang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Thế nhưng các người chơi cũng không thèm để ý. NPC nha, ngẫu nhiên phát ngẩn người loại hành vi này hình thức có thể lý giải. Mà ở hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, Sư Hòa đăng lên địa tinh cao như vậy to lớn tấm chắn. Riêng này bờ mông hô, xuất phát, ta lên trước, Psylocke cùng Samael chiến đấu vẫn còn tại tiếp tục lấy. Bất quá một bên muốn trèo trông lấy các người chơi không ngừng phục sinh ma lực tiêu hao. Một bên còn muốn ứng đối Samael cuồng phong mưa rào đồng dạng tiến công. Tại từ trên bờ vai dài ra một cái ngốc mau cánh bằng thịt. Samael sức chiến đấu quả thật tăng vọt đến một cái tầng thứ mới. Hắc sắc điêu khắc đinh ốc ổn la trường thương. Mang theo xoay tròn hắc sắc ma lực trực kích Psylocke thân thể. Bất quá màu đen kia mũi thương bị một mặt tràn ngập ma pháp lực lượng phù văn chi thuẫn chặn lại. Kia mặt tấm chắn từ Psylocke trên tay đột nhiên xuất hiện. Ngăn cản Samael công kích. Psylocke, suy nghĩ thêm một chút đề nghị của ta như thế nào đây? Hiện tại giao ra Rocky Lang Kaimi di sản. Ta hãy bỏ qua ngươi. Cho phép ngươi trở thành ta trung thành bộ hạ. Ta sẽ ở nhân gian triệt để mở ra địa ngục chi môn. Sau đó hào hào dạy bảo những khoe khoang đó. Samael dạn nứt dài khắp răng nhọn miệng. Mở to tinh hồng hai mắt. Đang tại hưng phấn nói với Psylocke lấy kế hoạch của hắn. Chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Liền có một tiếng nhỏ rất khó nghe thấy tiếng xe gió từ hắn sau đầu truyền tới. Bởi vì lực lượng thật sự là thái quá mức nhỏ yếu. Samael thậm chí trực tiếp bản năng không để ý đến. Thế nhưng hắn lại quên. Hắn bây giờ còn là nhân loại thân hình. Đâm, một mũi tên đâm tại Samael chọc chỉ vẹn vẹn có mấy cây hắc sắc lông vũ cánh bằng thịt. Truyền ra hắc sắc chất lỏng. Rất nhanh liền đem mũi tên cho ăn mòn hầu như không còn. Mất đi mũi tên gậy gộc rất nhanh rớt xuống. Thế nhưng Samael trên cánh đã không thể tránh khỏi bị cung tiễn mở một cái lỗ nhỏ. Samael quay đầu lại, thấy được cách đó không xa mấy cái thân thể trần truồng. Cầm lấy tấm chắn địa tinh, còn có một cái địa tinh ăn mặc một thân áo giáp. Cầm trong tay một bả đoàn cung. Rất hiển nhiên vừa rồi bắn ra cung tiễn chính là cái này địa tinh. Mà ở trên biên cái khác cởi chuồng đám địa tinh. Nhao nhao hưng phấn hô. Quá lợi hại. Ga tỷ. Nghiêu phê a. Ta còn tưởng rằng ngươi này một mũi tên muốn đem lão hạ nổ đầu gạch dưới hết sót đó. Quá nghiêu phê. Ga tỷ thật sự mỗi thiên đô đang cố gắng đang luyện tập cung tiễn. Cung tiễn tuyển thủ quật khởi. Từ ga tỷ bắt đầu, mọi người nhao nhao suy hư, sau đó bị gọi là ga tỷ địa tinh, lại một lần nữa giơ lên đoàn cung của nàng, ngay trước mặt Samael, kéo cung cài tên sau đó, vèo, ngoặc kép, một mũi tên bay tới, dán Samael cánh bay đi, không có việc gì, ga tỷ, lại đến cố gắng lên, ta cũng tới, ổ thảo. Ngươi đừng bắn tới lão hà. Một đám các người chơi líu díu. Samael nộ khí càng ngày càng thịnh. Bị loại này cấp thấp có thể nói nhược trí tiểu ra màu xanh nhóm bắn chúng. Hắn đã sắp phẫn nộ đến mất đi lý trí. Bất quá Samael có thể không có cơ hội gì đi bóp nát những các người chơi đó. Ngay tại Samael phân thần thời điểm. Psylocke đã một tay đưa qua. Bắt lấy Samael tóc. Sau đó đem Samael tất cả hướng phía trên mặt đất ấn hạ xuống. Đồng thời giơ lên một cái khác nắm tay. Hướng phía Samael cái ót mãnh liệt đập xuống. Mà những các người chơi đó cũng la lên vọt lên. Chuẩn bị mượn cơ hội phát ra. PS, hy vọng mọi người giúp ta nữ nhi lấy cái tên dễ nghe. Tháng 10 sinh ra, ta họ Uông, lão bà họ Trịnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.